Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 554, tự biên tự diễn, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Ngay lúc Conan còn vì chuyện Hiruko mà đau đầu không thôi. Tại một căn mật thất khác trong căn cứ Akatsuki, phân thân Bạch Zetsu mới trở về từ Konoha đang hồi báo cho Zetsu và Obito điều kiện Hyuga, Kagami và Itachi nói ra. À, xem ra ta có chút xem thường hắn. Nghe phân thân Bạch Zetsu kể lại, nhìn qua cánh tay phải của Bạch Zetsu bị chặt đứt, Obito cười khẽ một tiếng, nhưng thần sắc trên mặt vẫn như thường, tựa hồ chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn với hành động của Hyuga Kagami thôi. Zetsu ở một bên hỏi, chúng ta có đáp ứng điều kiện của bọn họ không? Obito lấy tay chống cằm suy tính một lát, nói ra, nếu như không đáp ứng bọn họ chỉ sợ là sẽ không an tâm thu thập tình báo tổ chức Kami cho chúng ta. Zetsu lại hỏi một câu, thả cùng lúc hai đứa, Obito gật đầu nói, thả cả hai đi, dù sao hai đứa nhỏ này ở trong tay chúng ta cũng không có tác dụng gì. Sasuke và Neji đồng thời rơi vào trong tay Akatsuki, là chuyện mọi người đều biết. Cho nên hoặc là không thả đứa nào, hoặc là thả cùng lúc hai đứa, nếu không mà nói, sẽ không thể trấn an cùng lúc hai tên gián điệp, mà trước đó không lâu tiểu đội sương mù tập kích chỗ ẩn thân Orochimaru. Vừa mới truyền về tin tức, bọn họ lần này tập kích thất bại, vồ hụt, không thể tìm ra bóng dáng cửu vĩ Jinchuriki trong chỗ ẩn thân của Orochimaru. Mà theo lấy lần này tập kích, chuyện trao đổi con tin giữa Akatsuki và Orochimaru, tự nhiên cũng đã thất bại, cho nên Sasuke và Neji đối với Akatsuki mà nói cũng đã không còn tác dụng gì. Dùng hai đứa nhỏ đã mất đi tác dụng, đi trấn an hai tên gián điệp có thể thăm dò tình báo tổ chức Kami. Cuộc mua bán này trong mắt Obito là hoàn toàn không thua thiệt. Được rồi, ta liền đi an bài. Nói xong, Zetsu liền tiềm nhập dưới mặt đất, trong căn cứ Orochimaru, Kabuto đứng ở cửa động, cung kính thi lễ một cái với Orochimaru mới trở về từ Konoha. Orochimaru đại nhân, mấy ngày ta không ở đây, không có phát sinh chuyện gì chứ? Orochimaru một bên đi vào động, một bên thuận miệng hỏi, Kabuto lau mồ hôi dịn trên trán, cố gắng tìm chút từ. Nói ra, ngài rời đi không lâu, Akatsuki liền đánh bất ngờ vào nơi này, vì để tránh cho Naruto bị bọn họ cướp đi, ta đành phải mang theo Naruto và Hinata trốn vào Long Địa Động. Orochimaru đột nhiên ngừng lại bước chân đang tiến vào động, con ngươi như rắn nhìn chằm chằm vào Kabuto, trầm giọng hỏi, ngươi nói cái gì, các ngươi tiến vào Long Địa Động? Vâng. Dưới cái nhìn chằm chằm của Orochimaru, Kabuto cúi đầu, trong lòng lo sợ bất an. Lúc tao ngộ cường địch lui vào Long Địa Động tránh né. Mặc dù là chuyện Orochimaru cho phép, nhưng Orochimaru lại chưa bao giờ cho phép để Naruto tu luyện tiên thuật trong Long Địa Động. Cho nên Kabuto có chút lo lắng bản thân tự tác chủ trương sẽ bị Orochimaru trừng phạt. Một lát sau, Orochimaru thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi vào sơn động, trong miệng hỏi, các ngươi làm cái gì trong Long Địa Động? Kabuto nhắm mắt theo đuôi sau lưng Orochimaru, đem kinh lịch của bọn họ ở trong Long Địa Động nói một lần từ đầu tới cuối cho Orochimaru. Chỉ là lúc Ichiki Shimahime chỉ đạo Naruto tiên thuật, Kabuto không thể đứng ngoài quan sát. Cho nên hắn chỉ biết là Naruto tự hồ đã nắm giữ tiên thuật. Nhưng lại không rõ ràng toàn bộ quá trình Naruto tu luyện tiên thuật. Nghe Kabuto giảng thuật, Orochimaru khẽ nhếch miệng, lộ ra một cái thiếu dung nghiền ngẫm. Hiển nhiên, kinh lịch của Naruto ở trong Long Địa Động, đã khiến hắn hứng thú. Rất nhanh hai người liền đi vào trong động, nhìn thấy Naruto đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Vò đầu bứt tai thầm nói, tại sao có thể như vậy? Trước đó rõ ràng có thể mà. Kabuto có chút không biết nói sao với Orochimaru. Orochimaru đại nhân, tình huống chính là như vậy. Vừa rồi Kabuto sở dĩ nói với Orochimaru rằng Naruto hư hư thực thực nắm giữ tiên thuật. Chính là vì lúc ở trong Long Địa Động, không những Naruto tự xưng học xong tiên thuật, mà ngay cả Ichiki Shimahime phụ trách chỉ đạo nó cũng xác nhận chính xác Naruto nắm giữ tiên thuật. Nhưng không biết vì sao, vừa ra khỏi Long Địa Động, Naruto không thể tiến vào trạng thái tiên nhân nữa. Điều này không khỏi làm cho Kabuto có thêm một cái nhận biết về sự không đáng tin cậy của Naruto, thậm chí, chuyên đích tài ba ngốc xa khiến cho hắn cũng có một cái ấn tượng không đáng tin cậy. Đối với Ichiki Shimahime chỉ đạo tiên thuật cho Naruto, Orochimaru tiến quan sát cẩn thận Naruto một trận, tiếp đó lại hỏi Naruto mấy vấn đề. Sau đó cười cười, Kabuto nghi ngờ nói, Orochimaru đại nhân, ngài tìm ra chỗ mấu chốt rồi à? Orochimaru lườm Kabuto một cái. Giải thích nói, cơ sở của tiên thuật là năng lượng tự nhiên tản mát trong không khí. Jugo chính là vì trong cơ thể tích tụ quá nhiều năng lượng tự nhiên, cho nên mới thu được năng lực câu thông cùng động vật. Mà Naruto sở dĩ không cách nào tiến vào trạng thái tiên nhân, hẳn là vì nó hấp thu chưa đủ năng lượng tự nhiên thôi. Khác với Kabuto cũng đi một chuyến Long Địa Động, nhận đủ loại ảnh hưởng và trùng kích, Orochimaru chỉ là một người đứng xem, cho nên hắn thanh tỉnh hơn nhiều. Lại thêm hắn có nhiều năm nghiên cứu về năng lượng tự nhiên và Jugo, khiến cho hắn rất nhanh phát hiện nguyên nhân khiến sau khi Naruto rời đi Long Địa Động không cách nào tiến vào trạng thái tiên nhân. Nghe Orochimaru giải thích, Kabuto bừng tỉnh đại ngộ. Đối với Jugo, Kabuto cũng có hiểu biết không ít, cho nên hắn rõ ràng thân thể Jugo tồn tại biến dị. Cũng vì vậy mà sớm biết năng lượng tự nhiên trong Long Địa Động viễn siêu ngoại giới. Chỉ là trước đó gặp quá nhiều chuyện trùng kích phá vỡ quan niệm của hắn, làm hắn á khẩu không biết nói gì, cho nên suy nghĩ có chút hỗn loạn, không thể nhạy bén sớm phát giác điểm này. Sau khi nghĩ thông, Kabuto hỏi, nói như vậy, Naruto thật sự là nắm giữ tiên thuật. Orochimaru thu hồi ý cười trên mặt, trầm giọng nói, đúng vậy, thật không nghĩ đến tiểu gia hỏa ngay cả phân thân thuật cũng học không được, dĩ nhiên lại có thể nắm giữ tiên thuật. Kabuto mừng lớn nói, như vậy quá tốt rồi. Có Naruto, chúng ta liền có thể dòm ngó nội tình tiên thuật. Orochimaru lắc lắc đầu, hai đứa nhỏ này phải lập tức giao lại cho Danzo. Kabuto lấy làm kinh hãi. Cái gì, yên tâm, chỉ là tạm thời giao cho Danzo thôi. Vỗ vỗ bả vai Kabuto, Orochimaru khóe miệng khẽ cười nói, lui xuống ăn bài đi, phải biểu diễn cho thật một chút, tựa như là bị Danzo cứu viện thành công. Mặt khác, dặn dò Naruto một cái, để nó không đem chuyện tu luyện tiên thuật tiết lộ ra ngoài. Đoán được Orochimaru và Danzo chỉ sợ đã có hiệp nghị gì đó, Kabuto không còn nhiều lời, vội vàng nhẹ gật đầu. Nửa ngày sau, ò anh, tiếng nổ mạnh vang lên liên tục quanh quẩn không ngừng trong sơn cốc. Danzo dẫn đầu đi vào, xuất lĩnh một đám ninja rút đánh vào căn cứ của Orochimaru nằm trong sơn cốc. Sau khi đánh chết hơn 10 tên thủ vệ, liền thành công cứu ra Naruto và Hinata. Nhìn qua nguyên một đám ninja rút hung thần ác sát, Naruto vẻ mặt ngây thơ, hoàn toàn không có rõ ràng tình huống lúc này. Hinata thì lập tức bị dọa đến run lẩy bẩy, núp ở sau lưng Naruto. Danzo lạnh lùng quét mắt nhìn hai đứa bé đang khẩn trương, sau đó lớn tiếng tuyên bố, đã cứu viện thành công cửu vĩ Jinchuriki. Cách chương.